Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bảo đảm. Nhanh như vậy liền xong chuyện. Bá bá ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết dây ca? Người xem Phùng ha ha ha ha đạn mạc, tại tiểu hắc trong phòng bổ huyết. Người xem Như Ca hành bản gạch dưới suy đoán, hẳn là bổ huyết rồi. Người xem rút kiếm vì hồng nhan dục đạn mạc. Cùng thánh nữ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhi tử nhanh lên đi hỏi một chút ba của ngươi. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc. Hẳn là khai thông trả tiền quan sát sao? Bình đài thật tốt kiếm tiền cơ hội. Người xem tổ an khu cha mẹ kiện tại đạn mạc. Hoạt náo viên bá bá bị thánh nữ Bạch Phú Mỹ bao dưỡng. Hơn 20 triệu nợ bên ngoài giải quyết. Còn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Từ đây thối lui ra bình đài, cùng thánh nữ trải qua rồi không biết xấu hổ không ngượng thời gian. Chấm ngoặc kép, người xem tiểu diêu mộng lộ đạn mạc, sẽ không có người chú ý hắn là như thế nào thông quan sao? Người xem khư mê đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các khán giả đối với tiểu hắc trong phòng chuyện phát sinh không gì sánh được hiếu kỳ. Lý ca, mới vừa rồi cùng thánh nữ ra mắt kết quả như thế nào đây? Các ngươi tại tiểu hắc trong phòng xảy ra chuyện gì? Dương Nhị không phụ kỳ vọng, nhìn đến Lý Lăng sau đó, lập tức xông lên trước hướng hắn hỏi thăm. Nàng nói cho ta biết một cái bí mật, nhưng không cho ta nói ra. Một khi ta nói ra sẽ bể đầu mà chết. Lý Lăng thần tình rất là bất đắc dĩ. Được rồi, Dương Nhị nghe Lý Lăng giải thích như vậy mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng đành thôi. Bình đài bể đầu hắc khoa kỹ quá hung tàn. Cũng không chỉ là nói một chút hù dọa người. Không nói thì lấy quan á. Thối tiền, thật là quá đáng. Không cho nhìn thì thôi. Miêu tả một hồi cũng không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các khán giả rối rít đạn mạc bày tỏ kháng nghị. Lý ca, mới vừa rồi ngươi là như thế khiêu chiến thành công. Tại sao rất đơn giản vấn đề ngươi không trả lời? Cái kia kim loại cầu lại là thế nào đập trên đất? Dương Nhị đem người xem đạn mạc nhiều nhất một vấn đề khác hỏi lên. Mặc dù có người xem tiến hành nghe ngóng thích, nhưng loại chuyện này vẫn là chính miệng hỏi hỏi người trong cuộc sẽ tốt hơn. Máy bay không người tuyên giảng quy tắc thời điểm, nói độ khó hệ số quyết định lấy máu tốc độ, cố ý tránh ra độ khó hệ số cùng kim loại cầu hạ xuống độ cao liên lạc. Biết rõ tại lấy máu sau đó. Tâm lý ta hoảng được một nhóm. Tốt tại sau đó ta cưỡng ép chấn định chính mình. Đem chú ý lực tập trung đến cái kia kim loại cầu lên cẩn thận quan sát lấy. Lúc ban đầu hắn khoảng cách ta có cao 3 mét. Tại ta trả lời 4 cái vấn đề sau. Cùng ta ở giữa khoảng cách thu nhỏ lại đến ước chừng một thước dáng vẻ. Như vậy ta liền có thể tính toán ra tới. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lăng giải nói. Trên căn bản cùng trong màn đạn mấy vị IQ cao đại lão người xem phân tích không sai biệt lắm. Kim loại cầu tương đối cao thời điểm, bọn họ nói lên vấn đề sẽ tương đối thiên môn tương đối xảo trá. Để cho ta không cách nào trả lời. Từ đó làm cho kim loại cầu hạ xuống. Kim loại cầu rời ta rất gần thời điểm. Bọn họ nói lên vấn đề sẽ rất dễ dàng. Cám dỗ ta trả lời chính xác để cho kim loại cầu tăng lên. Chấm ngoặc kép, khiêu chiến thành công mấu chốt chính là, ta không thể quấn quýt về suy nghĩ vấn đề câu trả lời, mà là phải nghĩ biện pháp để cho 20 đạo đề đặt câu hỏi lấy một loại nhanh nhất, an toàn nhất phương thức kết thúc. Lý Lăng tiến hành một phen giải thích cặn kẽ, trước sau như một ưu tú, người xem tinh chi đậu hủ nguyên chất khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1.500 nguyên. Cố lên, coi trọng ngươi. Người xem Tiệt Uyên Phong Tiết Nguyệt khen thưởng hoạt náo viên bá bá 2.000 nguyên. Một trận sóng biển đột nhiên hướng truyền trực tiếp giữa cuốn tới. Sau đó liền thấy một chiếc du thuyền gào thét mà đi. Biến mất ở rồi màn ảnh chỗ sâu. Chi âm khó tìm, hận gặp nhau trễ. Bá bá hoạt náo viên là kinh thế kỳ tài vậy. Du thuyền một chiếc dâng lên. Người xem A232-444-53 khen thưởng hoạt náo viên bá bá 50.000 nguyên chỉnh. Lại thấy đại lão, vị này đại lão tổng cộng khen thưởng 100.000 chứ. Đại lão cầu bao dưỡng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là cũng chuẩn bị khen thưởng đến. Nhưng không nói ra Tiểu Hắc phòng chuyện phát sinh. Về sau kiên quyết không thưởng. Đúng vậy, bá bá ngươi không thể nói. Có thể viết sao? Ho khan, ta biết, bá bá đi Tiểu Hắc trong phòng tìm ẩn núp khen thưởng đi rồi. Hắn đem thánh nữ trên người xó xỉnh khe hở hai lớp bên trong đều lục soát một lần. Chấm ngoặc kép, người xem mọi người khỏe ta là Giang Tô Ngô Giang Đạn Mạc. Cái này hai lớp hắn nghiêm chỉnh sao? Người xem tổ an khu cha mẹ kiện tại Đạn Mạc. Hai lớp là cái gì quỷ? Người xem Anna Lucia Đạn Mạc. Cẩn thận tím, trên người của ngươi có. Người xem Đại Viên Vương Thương Đạn Mạc. Nói đúng ra là nếp nhăn tầng. Chấm ngoặc kép, người xem mọi người khỏe ta là Giang Tô Ngô Giang Đạn Mạc. Tốt kiến thức chuyên nghiệp, nghe không hiểu, người xem con thỏ nhỏ giấy Đạn Mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại vừa là một làn sóng mười mấy cái khen thưởng tin tức Đạn Mạc xuất hiện ở truyền trực tiếp. Giữa, càng nhiều người xem thì thừa cơ hội này đối với Tiểu Hắc phòng giấu giếm sự kiện nhổ nước bọt biểu. Đạt bất mãn, thứ 8 hạng khiêu chiến nhiệm vụ sau khi kết thúc. Bá bá, hai từ đám người truyền trực tiếp giữa cũng tạm thời đóng cửa. Bình Đài an bài xe cộ đem Lý Lang đám người tiếp trở về nội thành. Sau đó thông báo bọn họ thứ 9 hạng, đệ thập hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Dự trù sẽ ở 8 giờ tối nay trung trái phải bắt đầu. Sau đó là thời gian hoạt động tự do. Ta cùng Kakata đã gọi điện thoại rồi. Ta bây giờ mang ngươi tới gặp hắn một chút đi. Xem hắn nói như thế nào ba ba của ngươi giải phẫu sự tình. Tề Văn hướng Lý Lang nói ra. Được, cảm ơn ngươi. Ngươi hai lần cứu mạng ta. Vì ngươi làm gì đều là hẳn là. Ta tự sợ hiện tại không giúp ngươi được gì. Vậy sẽ phải thiếu ngươi cả đời nhân tình. Quá khách khí. Đều là một cái nhấc tay. Lý Lang lơ đễnh. Đừng nói như vậy. Trong màn đạn có không ít người xem vì chuyện này nhi cởi phấn chửi ngươi đây. Nói ngươi là thánh mẫu. Đem chắc chắn nhất vượt qua kiểm tra thi từ khu nhường cho ta rồi. Chính mình hơi kém chết ở chưa quen thuộc ca múa khu. Tề Văn một mặt áy náy. Muốn nghe lời thật sao? Nhưng thật ra là ta phán đoán sai lầm. Ta đã cho ta lựa chọn khó khăn cấp bậc. Sẽ trực tiếp tiến vào khó khăn cấp bậc kim đồ đằng khu tiến hành khiêu chiến. Không cần khiêu chiến dễ dàng cấp bậc thổ đồ đằng khu. Không nghĩ đến bị san bằng đài gài bẫy một cái. Nếu như ta sớm biết rõ Bình Đài an bài như vậy mà nói. Coi như không nhất định sẽ đem thi từ khu nhường cho ngươi. Lý Lang rất thẳng thắn về phía Tề Văn. Giải thích chuyện này. Cái này cũng không sửa đổi được ngươi đã cứu ta hai lần sự thật. Không có ngươi. Ta hôm nay đã treo. Tề Văn lắc đầu một cái. Đúng lúc ấy. Lý Lang điện thoại di động reo. Hắn vội vàng đi tới một bên nghe. Là mẫu thân đánh tới. Lang, điện thoại di động của ngươi một mực không ở phục vụ khu. Không có chuyện gì chứ? Lý mẫu rất lo lắng ngữ khí. Không việc gì, cùng khách hàng nói chuyện đây. Ba có khỏe không? Đúng như vậy, đại khái hơn một tiếng trước dáng vẻ. Trong phòng bệnh tới một vị tề y sinh. Khu cục vệ sinh tàu cục trưởng cũng đi theo hắn cùng nhau. Bọn họ nói là ngươi bằng hữu. Bọn họ mang theo ta đi thấy bệnh viện này phó viện trưởng. Còn ngươi nữa bà y sĩ trưởng. Giữa bọn họ rất quen. Tán gẫu qua sau đó. Vị kia tề y sinh nói bệnh tình có chút nguy cấp. Để cho bệnh viện giúp ngươi ba đem giải phẫu an bài trước lên. Chi phí chuyện. Hắn trước ứng tiền rồi 100.000. Hậu kỳ không đủ bộ phận nói sẽ vì chúng ta làm bảo đảm. Phó viện trưởng rất cho mặt mũi. Không có nhắc lại hậu kỳ chi phí sự tình. Gọi mấy cú điện thoại sau đó nói lập tức có thể an bài giải phẫu. Hiện tại ba của ngươi đã bị đưa vào phòng giải phẫu rồi. Đang ở làm thật chuẩn bị trước. Ngươi được thật tốt thay ta và cha ngươi cảm tạ vị kia tề y sinh cùng tàu cục trưởng. Bọn họ đây là ân cứu mạng a. Lý mẫu hướng Lý Lang nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.